Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, tổ trọng tài đã đưa ra quyết định sau cùng. Các tuyển thủ trong khu chờ đợi đều căng thẳng. Cuối cùng nhân viên công tác cũng đã thông báo họ có thể vào sân một lần nữa sau khi đội đại diện của Y học Bắc Đại ra sân. Phạm Hòa Bình cố ý đứng phía sau. Tôi không còn mặt mũi gặp viện trưởng. Phùng Kính Nghiệp cũng cúi thấp đầu. Cả người đều viết rõ hai chữ. Ủ rũ, bản thân Triệu Uyển Thanh cảm thấy không quan trọng. Cô cũng đi sau cùng với mọi người và đứng ở phía sau cùng của tất cả đội đại biểu. Trên đài viện trưởng trường làm công tác tổ chức lần này là Hoa Quốc Lương cầm bảng danh sách đi lên đài. Máy quay cũng quay trực tiếp ông ấy. Sau 2 tháng dài so tài, giải đấu kỹ năng kỹ thuật y học lâm sàng lần thứ nhất đã đi đến vòng thi chung kết. Bắc Đại được vinh hạnh khi nhận công tác tổ chức giải đấu lần này. Mấy người Triệu Uyển Thanh đều đứng phía sau nên căn bản không nhìn thấy mặt viện trưởng, chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe ông ấy phát biểu. Kết quả giải đấu lần này, giải nhất thuộc về Học viện Tây Y Xuyên Đại Hoa, khoa y thuộc Đại học Bắc Kinh. Theo lời tuyên bố của Lương Quốc Hoa, các đội đại diện được gọi tên sẽ bước lên đài lĩnh thưởng. Giải đấu lần này chỉ chọn ra 2 mục giải thưởng, một là giải đặc biệt, 2 là giải nhất, và số lượng đội được giải ở mỗi mục giải thưởng thì không biết rõ. Triệu Uyển Thanh nghe thấy Học viện Tây Y Xuyên Đại Hoa đạt giải nhất thì hy vọng yếu ớt trong lòng cô lại nhen lửa. DTVT ước đó Học viện Tây Y Xuyên Đại Hoa xếp trước họ. Mà bây giờ cũng nhận giải nhất, mà trong số giải nhất này lại không có Bắc Đại. Phạm Hòa Bình khóc ròng nói, hu hu hu, chúng ta phải xếp thứ 3 sao? Làm thế nào mà giải nhất cũng không được thế này, hu hu hu. Cô ấy khóc rất đáng thương. Đồng đội bên cạnh cũng không muốn an ủi cô ấy vì bản thân họ cũng đang rất khổ sở. Triệu Uyển Thanh há to miệng muốn nói gì đó với Phạm Hòa Bình nhưng đã bị Phạm Hòa Bình đưa tay từ chối. Hu hu, cậu đừng an ủi tôi, cứ để tôi khóc một hồi đi, tôi quá buồn. Đúng lúc này giọng nói trao giải trên đài lại tiếp tục. Lần này chính là giải đặc biệt, nhận được giải thưởng đặc biệt trong cuộc thi kỹ năng kỹ thuật y học lâm sàng lần này thuộc về. Toàn trường nín thở. Ngoại trừ đội đại biểu của Bắc Đại vẫn còn chìm đắm trong bi thương. Học viện Y khoa Trung Quốc, giải đặc biệt được công bố, không chút hồi hộp nào, khán giả tại hiện trường đều sôi nổi vỗ tay. Đội ngũ đại diện cho Học viện Y khoa cũng giơ tay hoan hô, ngay khi bọn họ chuẩn bị lên sân khấu, thì Hoa Quốc Lương đứng trên sân khấu vẫn cầm danh sách. Và Đại học Y khoa Bắc Kinh, xin chúc mừng 2 đội đã giành được giải đặc biệt trong cuộc thi lần này. Mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Đại học Y khoa Bắc Kinh cũng được giải đặc biệt. Ôi chao, thực lực của người ta vẫn rất tốt mà. Xảy ra trường hợp ngoài ý muốn cũng có thể khắc phục đạt được giải. Tôi đã nói mà Đại học Y khoa Bắc Kinh sẽ không bị đánh trượt. Quả nhiên là như vậy. Mọi người vừa nhiệt liệt thảo luận, vừa quay qua quay lại tìm kiếm người của Đại học Y khoa Bắc Kinh. Sau khi tìm trước tìm sau một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy họ. Vì vậy, dưới ánh mắt của những người có mặt tại hiện trường hôm nay, 5 người đến từ Đại học Y khoa Bắc Kinh dần dần di chuyển từ hàng ghế cuối lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Phạm Hòa Bình còn chưa kịp lau đi những giọt nước mắt trên mặt. 5 người đứng trên sân khấu, giơ tay nhận lấy giấy chứng nhận do viện trưởng trao. Khi trao thưởng cho Triệu Uyển Thanh, Hoa Quốc Lương dừng lại, sau đó vươn tay vỗ vai cô nói. Gật đầu nói, bạn học Triệu Uyển Thanh, thầy của em nói rất đúng, cộng đồng y tế Trung Quốc sẽ tự hào vì em. Nhận được sự khẳng định của đại lão khiến trái tim của Triệu Uyển Thanh đập lỡ một nhịp, cô kích động gật đầu nói. Viện trưởng, em sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.